Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475. Huynh đệ một dạng thành viên, ai nha, không tệ à, chúng ta đường đường thật thông minh, ai lại nói ngươi là trắng bạch trước, ta theo hắn gấp, Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới đường đường có thể nghĩ đến câu trả lời chính xác. Cát. Loại này đầu óc đột nhiên thay đổi mà thôi. Học sinh tiểu học cũng đáp đi ra. Đường đường đắc ý nói. Bất chi bất giác, nàng đã sớm quên mới vừa rồi mất hứng. Phải không? Vậy ngươi đoán lại một cái. Được. Ngươi nói đi. Chu Hạ cố ý lộ ra mặt đầy lo lắng. Ta nói ngươi cũng đừng tức giận. Vậy ngươi có thể thử một chút. Đường đường lạnh lùng nói. Cát, vậy hay là không nói? Chu Hạ cố ý nói, ngươi không phải là lá gan rất lớn ấy ư, cho tới bây giờ ở ta trước đùa không chú ý ấy ư. Chả thế nào sợ, đường đường có chút không hiểu hỏi. Không có, cái vấn đề này ta sợ hỏi ngươi tức giận, ta tức giận ngươi đang ở đây ư ấy ư. Nói nhanh một chút đi, cố ý mê muội ta đúng hay không? Đường đường xem thấu Chu Hạ mưu đồ, vậy cũng tốt, ta nói. Ngươi lớn hơn ta chừng mấy tuổi, ta cuối cùng thấy gọi ngươi là ngài thích hợp một ít. Có thể không? Chu Hạ nhìn đường đường cẩn thận hỏi. Thứ hai một, ngươi là cố ý có phải hay không là? Trực tiếp hỏi chính là, làm gì kéo câu kia ta lớn hơn ngươi chừng mấy tuổi? Nhắc nhở ta để cho ngươi là ấy ư? Vậy ngươi hay lại là đàn ông? Không phải là nên để cho nữ nhân sao? Ta không để cho ngươi để cho ta à? Hơn nữa, ngươi không phải là muốn đoán ta thổ vị lời tỏ tình câu trả lời ấy ư? Nhanh đoán đi, ta có thể gọi ngươi là ngài sao? Đường đường nghe được Chu Hạ nói như vậy, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, nhưng là không thể chắc chắn. Không thể làm gì khác hơn nói, là đem ngươi để ở trong lòng ý tứ sao? Hoa, đường đường lợi hại như vậy à? Chu Hạ vừa nói, nâng lên đường đường gương mặt, ở trên môi hắn cắn xuống. Hừ, đó là đương nhiên, ta xem kịch bản đều là một lượng khắp cũng có thể nhớ. Ta nhưng là thiên tụng y nữ vương, tĩnh công chúa, đường đường ngạo nghễ nói. Được, ngươi là nữ vương, công chúa, vậy để cho ta đây cái kỵ sĩ mang ngươi bay đi. Vô sỉ, cũng biết chiếm ta tiện nghi. Đường đường ngoài miệng mắng, cũng rất chủ động đáp lại lên tuần đi xuống. Trong lúc nhất thời, khói lửa chiến tranh hồi sinh. Với đường đường phóng đãng một đêm, ngày thứ hai hơn 10 giờ mới dậy. Đường đường cũng là bị hắn kinh động mới dậy. Ở tự mình trong nhà, Chu Hạ cũng lười phiền toái trợ lý để cho đưa ăn đến. Tự mình đơn giản làm hắn duy nhất bài hát kia trứng gà chân giò hun khói. Hai người dùng mặt trắng gắp, uống sữa bò coi như là đơn giản đối phó một hồi không tính là bữa ăn sáng. Sau khi cơm nước xong, rửa mặt thay áo sau đó, Chu Hạ lúc này mới nhìn một chút điện thoại di động. Phát hiện WeChat trong bầy có Trương Chiêu cùng Dương Thiên Trân nhắn lại. Đều là ngày hôm qua hắn giao phó sự tình, nhất là Dương Thiên Trân. Tối hôm qua hãy cùng Hollywood Lion Gate bên kia tiếp xúc. Dù sao giữa song phương có lúc kém. Chờ đến ban ngày, nhân ra đều là buổi tối. Lion Gate bên kia hai ngày này sẽ phái người tới đón xúc. Bọn họ vốn là không muốn quấy rầy Chu Hạ quá xuân tiết. Nhưng bây giờ lấy được Chu Hạ phái người chủ động liên lạc sau. Cũng là muốn phải nhanh một chút chắc chắn chút chuyện này. Dù sao điện ảnh quay chụp chuẩn bị cũng cơ bản làm xong. Càng sớm mở máy càng tốt. Mà Trương Chiêu nhắn lại là chủ yếu là liên quan tới đội cảm tử 2, bản quyền vấn đề. Bản quyền phí mấy ngày nay nước lên thì thuyền lên. Không riêng gì quốc nội điện ảnh kịch phát chương trình TV. Internet phát ra bản quyền. Hải ngoại nhập khẩu phim. Còn có phim truyền hình cũng là như vậy. Lần này đội cảm tử 2, bản quyền phí so với năm trước muốn giá cao rất nhiều. Năm trước, cũng chính là năm 2010 tháng 8 chiếu phim Đội Cảm Tử. Bộ này danh thiếp có thể nói thay đổi miệng lưỡi công kích phiến nề sinh thái. Lúc đó, Đội Cảm Tử bản quyền phí chỉ là 500.000 đô la Mỹ. Nhưng đối với lúc ấy Trung Quốc, miệng lưỡi công kích phiến thị trường đã là thiên giới. Nhưng bộ phim này tiến cử sau lại kiếm lời không tưởng được rất nhiều tiền. Căn cứ tướng quan công mở số liệu, ngoại trừ bản quyền phí, Đội Cảm Tử, phim nhựa, con số bản chính tiêu phí ước 200.000 nguyên. Nhưng ở quốc nội lại thu được 2.600.000 nguyên phòng bán vé phân chướng, diệt trừ thành phẩm, ước chừng kiếm lời ước 64.000.000 nguyên. Cái này lợi nhuận đối với năm 2010 quốc nội điện ảnh thị trường mà nói, nhưng là tương đối đáng sợ. Năm đó có thể xếp vào phòng bán vé trước 20 vị phim. Phần lớn phòng bán vé cũng liền ở 1 đến 1.500 triệu nguyên giữa Đội Cảm Tử. Sau đó, đi qua không để ý như vậy miệng lưỡi công kích phiến thị trường, đại điện ảnh công ty cũng bắt đầu tràn vào. Hơn nữa càng nhiều nghe tiếng tới trung tiểu dân doanh công ty điện ảnh. Hải ngoại điện ảnh thị trường bản quyền phí tăng vọt. Nước Mỹ điện ảnh thị trường AFM là toàn cầu lớn nhất điện ảnh giao dịch địa. Trung Quốc rất nhiều miệng lưỡi công kích phiến đều là từ nơi đó mua về. 2006, 2007 thâm niên sau khi đến bên kia đi phiến mạch mới mấy cái người Trung Quốc. Đội Cảm Tử chiếu phim sau năm ngoái đạo hút nạp tử a. Nếu như muốn hỏi nước Mỹ người bán phiến mạch, đối phương cơ bản đều nói toàn bộ bán xong, bị quốc nội điện ảnh công ty bỏ túi toàn bộ mua đi nha. Cứ như vậy, còn chơi đùa bản quyền phí biến hóa giống như ngồi xe cáp treo như thế. Cho nên cho tới bây giờ, Chu Hạ để cho Trương Chiêu giống như Lion Gate nói lên mua phiến sau, đối phương đòi hỏi nhiều muốn giá 8 triệu nguyên bản quyền phí. Vậy thì tương đối 60 triệu, chỉ là bản quyền 60 triệu, kia ở quốc nội chiếu phim, coi là tuyên truyền phát hành sau, nhất định là hơn 100 triệu. Đến thời điểm không có 200 triệu phòng bán vé là khó mà thu hồi thành phẩm. Dù sao Lion Gate bán cũng chỉ là ở quốc nội chiếu phim bản quyền. Còn lại thị trường bọn họ mới sẽ không bán. 8 triệu Mỹ đào a. Chu Hạ nhìn mấy con số này, nghiêm túc hồi tưởng lại. Nếu như nhớ không lầm, năm đó chuyện vui chính là dùng 8 triệu Mỹ đào tiến cử rồi bộ phim này. Sau đó ở năm 2012 tháng 8 đáy ở quốc nội chiếu phim sau, cuối cùng thu hoạch 100 triệu nguyên phòng bán vé. Đây là trước không có hắn tham dự phòng bán vé. Nếu như hắn tham dự lời nói, kia ở quốc nội bộ phim này hẳn không chỉ cái này phòng bán vé. Đương nhiên kiếm tiền là một cái, trọng yếu nhất là mua được bản quyền sau ở quốc nội chiếu phim, thật tốt tuyên truyền lời nói. Đối với hắn xác lập công phu minh tinh, đánh tinh có rất tốt tác dụng. Mặc dù từ Long Môn Phi Giáp chiếu phim sau đó, mọi người ở trong phim ảnh nhìn rồi hắn và Lý Liên Kiệt kiếm thuật so đấu, nhưng võ hiệp ở trong mắt mọi người vẫn cảm thấy không quá chân thực. Mọi người đều biết kia không phải chân chính công phu, càng nhiều là võ thuật, bộ sách võ thuật, không có từng cú đấm thấu thịt. Chân chính đánh nhau, mọi người đối với Chu Hạ hay lại là phương diện này không có quá nhiều nhận biết. Mà Đội Cảm Tử 2 lại bất đồng. Tương tự với Ngô Cảnh, Chiến Lang, cái loại này, đều là quân đội, cái loại này đánh nhau phương thức, để cho người ta nhìn đến rất chân thực, nhiệt huyết căng phồng. Bất quá nghĩ đến Ngô Cảnh, lần này Bất Nhị Thần Tham, đại phản phái tựa hồ hẳn xin hắn tới diễn. Với hắn nhận biết hòa, ngược lại là có thể thúc đẩy hắn quay chụp Chiến Lang hệ liệt. Chu Hạ nghĩ như vậy liền gọi đến Trương Chiêu điện thoại, nói cho hắn biết có thể tiếp tục đàm phán, chủ yếu là ở quốc nội tuyên truyền phương diện, yêu cầu diễn viên chính môn phối hợp. Nếu như có thể đạt thành điều kiện lời nói, 8 triệu Mỹ đao bản quyền cũng là có thể. Muốn nói chuyện điện thoại xong sau đó, Chu Hạ liền với Đường Đường phân biệt. Trước thời hạn nói với hắn chúc mừng năm mới. Trước hết đi hỗ bên trên chi nhánh công ty. Xế chiều hôm nay mới thả nghỉ cuối năm. Nếu người khác ở Ma Đô, chỉ thấy các bộ môn nhân nói với bọn họ âm thanh chúc mừng năm mới. Còn có phát ra năm mới phúc lợi dự tình. Ngoài ra đặc biệt là chuyển tới bên này Tống Nghệ ngành. Gần đây đang nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Mỗ trước đã tải chuẩn bị, chạy băng băng a Huệ đệ, nhưng huynh đệ một dạng nhân tuyển còn không có xác định được. Hắn cũng mau chân đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.